bị cha Nam bỏ, ta gả cho hoàng thúc của hắn. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Nhạn Cát đã chuyển nguy thành an toàn trong sự mạo hiểm. Do có người bởi vì hắn mà bị thương nên mỗi ngày hắn đều chạy đến phủ thừa tướng để chăm sóc cho Liễu Thành. Sau khi Liễu Thành biết được Nhạn Cát là bị hãm hại thì đã lựa chọn tha thứ cho Nhạn Cát. Hắn ta không nghĩ rằng bản thân có thể tiếp xúc với Nhạn Cát là bởi vì mình nên Nhạn Cát đã bị đánh. Khi nhìn thấy hắn chăm sóc mình như vậy, Liễu Thành cảm thấy điều đó cũng coi như đáng giá. Thằng nhóc này cuối cùng cũng thu hồi lại hết gai góc trong người mình và vẫn còn rất thông minh và hiểu chuyện. Chẳng trách lại có thể được thái tử thích đến vậy. Hắn ta nhìn cũng thấy thích. Trên mặt hồ xanh biếc gợn sóng, một chiếc thuyền được trang trí lộng lẫy của hoàng thất đang từ từ di chuyển. Nhạn Quy và Nguyên Chân ngồi đối diện nhau, nếm vài miếng bánh ngọt trên tay và nhìn ra phong cảnh ở phía xa. Nguy hiểm được giải trừ. Kẻ ác đã chịu những hình phạt thích đáng và nỗi uất hận chất chứa trong lòng Nhạn Quy bấy lâu nay cũng theo đó mà biến mất. Nàng không ngờ rằng sau khi Nguyên Chân tham gia vào chuyện này, mọi chuyện lại được giải quyết một cách thuận lợi và mạnh mẽ như vậy. Gần như chỉ trong vài ngày, mọi chuyện đã kết thúc. Nàng thầm nghĩ, nếu kiếp trước người nhà của nàng không tìm Lâm tướng quân nhờ giúp đỡ, mà là tìm đến Ngự Thân Vương thì có phải sẽ có một cái kết cục khác không? Vương gia, chàng có tin là có kiếp trước và kiếp này không? Nhạn Quy đột nhiên hỏi. Nguyên Chân chống cằm vào cái tay đang đặt ở trên bàn, dáng vẻ lười biếng nhìn về phía Nhạn Quy, rồi thản nhiên nói. Tin, ồ. Nhạn Quy phát hiện cho dù bản thân nói cái gì thì nam nhân này đều sẽ tin tưởng một cách vô điều kiện. Không biết điều này có được tính là qua loa hay không, nhưng mà Nhạn Quy đã bị làm cho bối rối rồi. Nam nhân đột nhiên ngồi thẳng người và nghiêm mặt nói. Không phải là tiểu nha đầu và bản vương đã gặp nhau ở cả kiếp trước và kiếp này sao? Đôi mắt hạnh của Nhạn Quy lập tức mở thật to, nhìn nam nhân với vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Nàng nói lắp bắp, lời nói của vương gia sẽ không phải giống như những gì Nhạn Quy đang nghĩ đúng không? Nàng có thể biết được những gì sắp xảy ra với Nhạn Cát, và kết quả là nó thật sự đã xảy ra. Không phải điều này đã nói lên tất cả rồi sao? Nhạn Quy đột nhiên hiểu ra và thầm nghĩ nam nhân đối diện thật đúng là không đơn giản. Ngay cả chuyện kỳ quái là sống lại này cũng có thể tiếp nhận một cách thản nhiên như vậy. À đúng rồi, ta còn chưa hỏi nàng. Trước đây ta là người như thế nào? Thật ra Nguyên Chân cũng biết rằng nếu không phải nữ tử này kiên quyết đến tìm hắn vào đêm hôm đó thì điều hắn có thể làm sẽ là chúc phúc cho nàng. Nhưng hắn không nghĩ rằng hóa ra tiểu nha đầu đã sống không được tốt ở một nơi mà hắn không biết. Thậm chí phải chết một cách bi thảm. Chính là một người mà khi người ta nhắc đến thì đều cảm thấy sợ hãi. Nếu khi đó ta không biết chàng đã cứu ta thì ta cũng không dám trèo tường đi tìm chàng vào đêm khuya. Những gì Nhạn Quy nói là sự thật. Chỉ có đã trải qua những sự tra tấn về tinh thần và thể xác thì nàng mới cảm thấy rằng ngoại trừ vợ chồng ra, những người khác và những chuyện khác không là gì cả. Nào, lại đây. Nam nhân bỗng nhiên đưa tay kéo Nhạn Quy và nói. Nhạn Quy ngoan ngoãn đứng dậy, đi đến bên cạnh nam nhân rồi ngồi xuống. Nam nhân xoa đầu nàng, nói, ta phải nói với nàng chuyện này. Nhạn Quy nghiêng đầu hỏi, chuyện gì vậy? Độc ở trong cơ thể của ta sắp hết rồi. Nhạn Quy lấy hai tay che miệng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Một lúc lâu sau mới nói, thật sao? Ừ, nàng có biết thuốc giải là gì không? Nhạn Quy lắc đầu với vẻ mặt khó hiểu. Làm sao mà nàng biết được? Đó là nàng. Cuối cùng hắn cũng hiểu được ý muốn thật sự của Hoàng Quý Phi Bắc Điện Quốc. Ha, đúng là một nước cờ hay. Bắc Cương, từ khi Nhạc Vận ra tay giúp đỡ Nguyên Chính Tự thoát khỏi khó khăn vào thời khắc mấu chốt, thái độ của Nguyên Chính Tự đối với Nhạc Vận cũng tốt hơn rất nhiều.

Thiếp mang ơn tiểu thư nên cả đời nàng đều là tiểu thư của thiếp. Nguyên Chính tự véo mũi nàng ta rồi nói. Đồ ngốc, nàng lương thiện như vậy thì sau này sẽ không thể thích nghi với cuộc sống trong hậu cung được đâu. Ha ha ha ha, cuộc sống trong hậu cung. Nguyên Chính tự, ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể ngồi lên vị trí hoàng đế sao? Đừng nghĩ nữa. Vị trí đó chỉ có thể thuộc về thái tử ca ca. Ngươi là cái thá gì chứ? Hiện tại, điều mà Nguyên Chính tự không muốn nghe nhất chính là tất cả mọi thứ về Nguyên Đình Diệp. Cho dù nó đến từ miệng của ai. Bây giờ, y đã có một nền tảng vững chắc ở chỗ này và đôi cánh của y đã cứng. Lâm Chỉ Uyển là cái quái gì chứ? Y nhanh chóng bước lên và tát Lâm Chỉ Uyển một cái khiến cho nàng ngã xuống đất. Đừng có nhắc đến thái tử ca ca của ngươi với ta ở đây. Bây giờ, thái tử ca ca của ngươi sắp được làm cha rồi. Thượng Quan Hy đã mang thai và hắn đã quên hết mọi chuyện về ngươi rồi. Chưa kể ngươi còn khiến cho người ta ghê tởm như vậy. Y căn bản không sợ Lâm Chỉ Uyển sẽ nói với Lâm tướng quân về mọi thứ ở đây. Bởi vì nàng không thể gửi thư đi được. Và đợi cho khi đất nước nằm trong tay y thì ngày chết của nàng cũng đến rồi. Nguyên Chính tự không muốn ở lại nữa. Y kéo Nhạc Vận và rời đi. Y kìm nén đến mức sắp hỏng ở trong doanh trại rồi nên cần phải nhanh chóng được giải tỏa. Nhạc Vận quay đầu nhìn lại nữ nhân còn đang nằm trên mặt đất. Khóe miệng cong lên một sự thách thức nhưng trong lời nói lại có vẻ vô cùng yếu ớt. Sức khỏe của tiểu thư không tốt, nằm ở trên mặt đất lạnh như băng vậy thì tình trạng của nàng sẽ trầm trọng hơn. Không cần quan tâm nàng ta, nàng nên lo lắng cho chính mình đi. Hôm nay gia sẽ không buông tha cho nàng đâu. Nàng có cầu xin tha thứ thì cũng vô dụng. Nhạc Vận ngại ngùng mà che mặt, mắng, gia thật là xấu. Nghe cuộc trò chuyện và tiếng bước chân rời đi của bọn họ, Lâm Chỉ Uyển oán hận mà bật khóc, âm thanh khàn khàn của nàng ta giống như những con quỷ đang khóc trong đêm. Nếu Nhạn Quy ở đây, nàng chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng không phải là hồi đó nàng và Lâm Chỉ Uyển cũng giống thế này sao? Người bị đánh là nàng và người được Nguyên Chính tự ôm vào lòng che chở là Lâm Chỉ Uyển. Thật đúng là người đang làm thì trời đang nhìn, cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Mùa đông đi và mùa xuân tới, mọi thứ đều nở rộ, những ham muốn bị đè nén trong lòng con người ta cũng sẽ chui từ dưới đất lên, đâm chồi nảy lộc và phát triển thành những cây đại thụ cao ngất đến bầu trời. Ngày hôm đó, một con chim bồ câu đã bay tới phủ Ngự Thân Vương. Sau khi Tiết Tuân rút tờ giấy trong ống ra và nhìn, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Rồi nhanh chóng đi đến Mộng Quy Viện để tìm Nguyên Chăn. Kể từ khi Nhạn Quy biết bản thân là thuốc giải của Nguyên Chăn thì nàng không còn rời khỏi phủ Ngự Thân Vương và về nhà nữa. Bởi vì nàng cũng phát hiện ra rằng từ khi nàng xuất hiện và ở bên cạnh Nguyên Chăn, sức khỏe của đối phương thật sự càng ngày càng tốt. Ngay cả Ninh Mạch cũng nói máu độc trong cơ thể hắn đã giảm đi rất nhiều. Chứ đừng nói đến những lần độc phát tác, Ninh Mạch không thể không một lần nữa xem xét kỹ lại việc Nhạn Quy trở về. Hắn biết rõ trong chuyện này chắc chắn che giấu một âm mưu to lớn. Nhưng hắn cũng biết bản không thể nhúng tay vào. Tất cả chỉ có thể im lặng mà theo dõi những thay đổi. Ở chung với nhau ngày này qua ngày khác. Trái tim ngây thơ của Nhạn Quy cũng dần dần sáng tỏ và sự yêu thích dành cho Nguyên Chăn cũng được nâng lên thành tình yêu. Càng ở bên nhau lâu, nàng càng biết rõ nam nhân này ưu tú và hấp dẫn như thế nào. Nàng biết mình đã hoàn toàn đắm chìm trong sự dịu dàng của nam nhân này mà không có cách nào khống chế được. Sự đau khổ của kiếp trước và những lần bị hãm hại ở kiếp này khiến nàng khao khát cuộc sống không tranh giành quyền lực. Bình an vui vẻ, lúc này, Nguyên Chăn đang viết chữ trong sân với Nhạn Quy. Nhạn Quy muốn học kiểu chữ của Nguyên Chăn. Vì vậy nam nhân liền nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng mà dạy nàng. Nhìn thấy Tiết Tuân vội vàng đi đến, Hai người đặt bút xuống. Chỉ thấy Tiết Tuân đưa cho bọn họ một tờ giấy. Nguyên Chân mở nó ra và nhìn. Ngược lại với sắc mặt của Tiết Tuân. Trong đôi mắt của hắn tràn đầy vui vẻ. Đây là loại vui vẻ giống như con cá đã mắc câu. Tốt lắm, không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy. Đúng là không có bản lĩnh. Thấy vậy, Tiết Tuân mới chợt hiểu ra rằng vấn đề làm hắn buồn phiền mấy tháng trời cuối cùng cũng có câu trả lời rồi. Thì ra tất cả chuyện này đều đã được vương gia sắp xếp hết rồi. Hắn vốn cảm thấy khó hiểu tại sao vương gia lại để cho Nguyên Chính tự đi đến doanh trại để rèn luyện. Đây không phải là thả hổ về rừng và tặng cho hắn quân đội sao? Nhạn Quy không thể hiểu được điều đó. Nhưng nàng chưa bao giờ hỏi về chuyện của đất nước. Bởi vì nam nhân sẽ xử lý nó một cách vô cùng hoàn mỹ. Sau khi Tiết Tuân rời đi, Nguyên Chân từ phía sau ôm lấy Nhạn Quy. Nhỏ giọng nói ở bên tai nàng. Trước đây không phải là nàng hỏi ta tại sao lại để ý đến Bắc Cương ư? Hiện tại ta có thể nói cho nàng biết. Nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt một người thì hãy cho y một vũ khí đủ để tự hủy diệt mình. Khi vũ khí đã lớn mạnh thì chỉ còn chờ y tự hủy thôi. Thì ra là như vậy sao? Hắn không bao giờ quên trả thù cho nàng và hóa ra sự việc của A Cát mới chỉ là bắt đầu. Sự ngưỡng mộ và tình yêu trong mắt nàng trở nên sâu sắc hơn. Cách chương.